Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 175, phiên ngoại đời thứ nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tu chân đại lục phần lớn là đất đai hoang vu, người ma yêu còn chưa chia ranh giới, đại lục còn chưa triệt để được người tìm tòi nghiên cứu, đâu đâu cũng có hiện tượng kỳ dị quỷ quyệt, tu sĩ có kết bạn tu hành, cũng có tộc nhân đồng môn của mình, thế nhưng cũng không hưng thịnh, phần lớn đều là khổ tu độc hành. Vì truy cầu tiền nhân lưu lại giấc mộng phi thăng, vô số người đạp vào con đường tu tiên, cũng có tham vọng mang đến vinh quang cho gia tộc, trở thành người trên người, vì lẽ đó khắp nơi hoang vu đều có bóng dáng tu chân giả. Bên trong thành chính tu chân đại lục trước một cửa hiệu luyện khí, một nam tử mặc quần áo ngắn đang rèn một khối tinh thiết, đinh đương tiếng vang bên trong, đứng trước mặt hắn là một nữ tử toàn thân mặc y sam trắng thuần. Nghiêm đại thúc, tiếng nói thanh lãnh giống như băng dưới suối thấm vào trong tai, để nam tử ngẩng đầu lên. Quản khanh, lại muốn rời đi. Thanh âm nam tử thô kịch nhưng lại rất thân thiết, hắn kinh doanh cửa hiệu luyện khí này đã hơn 100 năm, những năm này tần hoàn khanh trước khi lên đường lịch luyện đều đến chỗ hắn mua một vài thứ cho nên đã là người quen cũ. Hơn nữa nhắc đến tần hoàn khanh của tần gia, khắp tu chân đại lục không có mấy người không biết đến. Người tần gia tu hành cũng không thịnh vượng, mấy trăm năm qua người thiên phú xuất chúng cũng mới tu tới kim đan đỉnh phong, phần lớn tại 100 tuổi thọ sau liền trở về với cát bụi. Mà một năm kia tần gia một đôi vợ chồng sinh hạ một nữ hài, đặt tên Hoàn Khanh. Tuy nói tần gia chưa xuất hiện đại năng phi thăng, nhưng vẫn luôn cùng tất cả gia tộc khác đồng dạng hy vọng có thể xuất hiện một vị, vì vậy đối với hài tử có thiên phú chưa từng keo kiệt bồi dưỡng, tần Hoàn Khanh cũng liền thuận lý thành chương đạp vào con đường tu chân. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt tần Hoàn Khanh đã trưởng thành, không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, thiên phú cũng là để tần gia toàn tộc xem nàng như chân bảo, 15 tuổi trúc cơ, khó được cực phẩm đơn linh căn, để tần gia cơ hồ khuynh tẫn toàn bộ lực lượng bồi dưỡng nàng. Tần Hoàn Khanh gánh chịu lấy toàn tộc hy vọng, tại con đường tu chân trải qua 100 năm, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại trúc cơ 50 năm về sau, thành công kết đan, trở thành một trong những nhân tài kiệt xuất đứng đầu tu chân đại lục. Bây giờ vừa đủ 100 tuổi nàng đã là kim đan trung kỳ, tại tu chân đại lục cũng để cho người ta hết sức kính nể. Tu chân đại lục xưa nay không thiếu tài nguyên, nhưng lại là cực thiếu tài nguyên, bởi vì những vùng đất mênh mông kia chứa đựng linh thú yêu ma tới lui không ngừng, trước khi con người tu đạt đến trình độ nhất định chính là giống loài yếu ớt nhất tồn tại trong đó. Tần Hoàn Khanh lại không chỉ thỏa mãn với hết thảy trước mắt, nàng biết mình còn cần rèn luyện, bởi vậy tại 100 tuổi về sau bắt đầu lẻ loi một mình đạp vào con đường lịch luyện đầy hiểm trở, không ngừng phiêu bạt đến những nơi hoang vu mênh mông kia. Ân, nghiêm thúc, nơi này có thiên hà thạch cùng địa giai linh khí không? Nữ tử trước mắt ngũ quan tinh xảo, con ngươi màu mực thâm thúy, mái tóc đen nhánh đơn giản dùng cây châm vấn lên, môi mỏng nhấp nhẹ, giữa lông mày tự nhiên là một cỗ khí chất thanh hoa, nhưng khuôn mặt trầm tĩnh như nước khiến cho nàng có vẻ hơi lạnh lùng. Nam tử được gọi là nghiêm túc liền gật đầu. Có, ngươi đi theo ta, nhìn xem ngươi muốn món nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoàn Khanh nhìn trong nội thất rực rỡ muôn màu linh khí, sau một hồi duỗi ngón tay cầm lấy một thanh chùy thủ đen nhánh, nó bộ dáng không dễ nhìn lắm, được chế tạo từ huyền sắt nằm lẫn trong một đám linh khí rất không bắt mắt. Nghiêm túc sững sờ, chùy thủ này ta tùy ý luyện chế, dùng huyền thiết chất liệu không hề thuần, thật chọn nó sao? Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu từ bên hông móc ra linh thạch đưa cho nghiêm túc. Cảm tạ nghiêm túc, nhìn nữ tử một thân một mình hướng ngoài thành đi đến, nghiêm túc lắc đầu, một cô nương thiên tư chắc tuyệt phong hoa vô song như vậy, bóng lưng thật sự quá quạnh quẽ. Tần Hoàn Khanh dựa theo lịch trình đã chuẩn bị liền tiến về hướng đông, phía đông đại lục chính là một mảnh rừng rậm, trong đó sinh trưởng vô số cổ thụ sừng sững chọc trời, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tần Hoàn Khanh ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một chút bầu trời qua khe hở đỉnh rừng, nhìn chung quanh bốn phía đạp trên thật dày lá rụng, tại lớp lá rụng ẩm ướt vang lên âm thanh sột soạt tiếp tục đi về phía trước. Nàng nắm chặt linh kiếm trong tay, vạt áo trên thân đã có mấy chỗ thấm máu, sau lưng nàng là một con linh thú răng kiếm đầu to như ngọn núi lớn co quắp ngã xuống đất chảy một vũng máu. Sau khi Tần Hoàn Khanh rời đi, một đám giống như chuột ùa lên gặm cắn huyết nhục của nó. Ui ra, một tiếng kêu đau vang lên, một thiếu niên mặc đạo phục màu xanh từ trong bụi cỏ giãy giụa đứng dậy, nhìn thấy cảnh tượng hung tàn kia thì giật nảy mình, lại nhìn nữ tử chỉ còn lưu lại bóng lưng, bận bịu lảo đảo đuổi theo. Chờ chút, Tần Hoàn Khanh ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Nam tử thấy rõ dáng dấp của nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó trên gương mặt anh tuấn phun lên choáng đỏ, bận bịu cúi đầu cả lăm nói. Đa tạ cô nương cứu giúp. Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu, lông mày khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi tu vi không đủ. Nam tử sắc mặt đỏ lên, ta chỉ là đến xem, ngươi rất lợi hại, có thể mang theo ta sao? Tần Hoàn Khanh liếc mắt nhìn hắn, không thể, ta đã quen một mình, dứt lời liền nhấc chân hướng phía trước. Nam tử nghe giọng nói của nàng lạnh lùng, không dám quá mức nhưng vẫn đuổi theo mấy bước. Còn chưa thỉnh giáo quý danh cô nương, tại hạ gọi Tu Di, ngày khác ổn thỏa báo đáp cô nương đại ân. Tần Hoàn Khanh chỉ là nhạt tiếng nói, không cần, nơi này nhiễm mùi huyết tinh, sớm rời đi thôi. Nàng đi không chút do dự, Tu Di rất nhanh liền không nhìn thấy tung tích của nàng, chỉ có thể ở tại chỗ nhìn hồi lâu, cuối cùng mau chóng rời đi. Tần Hoàn Khanh cũng không phải là người lạnh lùng, không phải vậy cũng sẽ không ra tay cứu nam tử kia, nhưng nàng đích xác không thích cùng người thân cận, hơn nữa cũng không tiện dẫn hắn, cho nên dứt khoát cự tuyệt. Nàng một người lên đường gặp phải nguy hiểm, liền một mình gánh chịu, nếu còn cố mang theo người khác thật sự là không tốt. Một người tại vùng đất hoang dã này gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, nàng dù lợi hại nhưng cũng mấy lần trọng thương, những năm này ăn đến khổ cũng không ít. Lúc rời khỏi rừng rậm, nàng đã thu hoạch tương đối khá, cấp 7 chu quả, rất nhiều linh dược, thậm chí có thật nhiều chân phẩm mà bình thường tiền bạc không mua được, lại thêm to to nhỏ nhỏ linh thú nội đan, đem chữ vật giới chỉ đều tràn đầy. Những năm này, nàng tích trữ không ít đồ tốt, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy cũng là có nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời rừng rậm, sắc trời đột nhiên âm trầm, không bao lâu tiếng sấm rền vang, trong nháy mắt mưa to như chút nước, nước mưa rơi đập trên mặt đất tóe lên mưa bụi, bên ngoài rừng rậm chính là thảo nguyên, bùn đất bị nước mưa xối trở nên lầy lội không chịu nổi. Tần Hoàn Khanh trên thân đã phủ thêm áo tơi, mũ rộng vành nút buộc thắt ở chỗ cổ, nhìn xem vạt áo dính lên chút bùn, yên lặng dùng linh lực ngăn cách nước bùn, bình thản đi giữa bên trong mưa lớn. Mưa to che cản tầm mắt, thậm chí đem một mảnh lục sắc đều mơ hồ, chung quanh cảnh tượng cũng không rõ lắm, chỉ có một thân ảnh đơn bạc lẻ loi độc hành, toàn vẹn không thèm để ý mưa to gấp rút. Thảo nguyên an tĩnh giờ phút này tràn ngập tiếng nước mưa tí tách, nhìn như huyên náo lại lộ ra một cỗ an bình, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ hương vị bùn đất cùng cỏ xanh, ngoại trừ không thích những vũng bùn ngẫu nhiên xuất hiện, Tần Hoàn Khanh cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là nàng nhạy cảm giác được một cỗ linh khí kỳ dị, 10 phần thuần túy, nương theo cỗ linh khí này còn có chút ít linh thức yếu đuối, khi có khi không. Tần Hoàn Khanh trong lòng hơi động một chút, nàng khẽ nhắm mắt lại, dùng thần thức đi cảm ứng đến, một lát sau nàng hướng bên trái phía trước đi đến, ánh mắt một chút xíu băn khoăn, cuối cùng rơi vào kia một mảnh bùn đất bên cạnh tảng đá. Giữa cánh đồng cỏ dại hoang vu mênh mông vậy mà có một đóa nho nhỏ hoa sen, ước chừng bằng lòng bàn tay, hết thảy 9 cánh sen, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi đập trên cánh hoa non mềm, ép tiểu gia hỏa run lên một cái. Cánh hoa có một hai cánh đã không trọn vẹn, tựa hồ bị vật gì cắn một chút, gầy yếu nhành hoa cũng không chịu nổi mưa to tàn phá, uốn cong xuống dưới bấp bênh lắc lư. Nước mưa có chút ướt lạnh, tràn ngập hơi nước để đóa hoa này nhìn càng thêm yếu đuối. Mặc dù gặp tàn phá nhưng Tiểu Bạch Liên như cũ cố gắng nâng cao nhành hoa, mỗi lần Tần Hoàn Khanh cảm thấy cánh hoa sắp bị ép gãy, Tiểu Bạch Liên liền cuột cường nhô lên đến. Đây là một đóa thánh liên, giữa thiên địa dựng dục chí bảo, mang trong đó thiên địa tinh hoa, chim chóc mông thú ăn vào đại bổ, bởi vậy rất khó có thể sống sót sau khi nở hoa. Tiểu gia hỏa này thế nhưng đã sinh linh trí, thánh liên có thể mở linh trí qua hiếm có. Tần Hoàn Khanh nhìn đóa hoa sen nhỏ, trong lòng sinh một tia chắc ẩn. Tiểu Bạch Liên hẳn là bị phát hiện rồi, vừa bị thương, bây giờ trốn ở chỗ này sợ là ngay cả trận mưa to đều không chống đỡ nổi. Nàng hơi khẽ nâng tay lên, trong nháy mắt đem áo tơi chống ra, đem nước mưa trên đỉnh đầu Tiểu Bạch Liên toàn bộ che chắn. Tiểu Bạch Liên thân thể run rẩy có chút khủng hoảng, Tần Hoàn Khanh đưa tay kéo xuống một mảnh vạt áo, vung lên y sang ngồi xuống. Đáng thương Tiểu Gia Hỏa, mới khởi linh trí liền gặp nạn rồi. Nếu là đã trưởng thành, thánh liên không đến mức rơi vào chật vật như thế, nên đóa tiểu liên hoa này là mới tu linh thức. Tần Hoàn Khanh hữu tâm giúp đỡ, lấy ra chùy thủ cẩn thận đào lên chỗ bùn đất xung quanh rễ cây, dùng vạt áo gói Tiểu Bạch Liên kỹ lưỡng, cẩn thận bọc vào trong ngực, bắt đầu tìm kiếm nơi có thể tạm dừng chân. Tiểu Bạch Liên được nàng thả trong ngực vẫn còn có chút sợ hãi, cánh hoa còn đang run. Tần Hoàn Khanh thấp mắt nhìn một chút, ngữ khí hơi nhu hòa xuống. Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi. Đại khái là nàng để Tiểu Bạch Liên an tâm, hoặc là cử động của nàng xác thực không có ác ý, Tiểu Bạch Liên không còn run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong ngực Tần Hoàn Khanh chốc lát về sau, kia nguyên bản thít chặt lấy linh thức bắt đầu ló ra, lặng lẽ đánh giá người đem mình mang đi. Tiểu Bạch Liên kỳ thật sống thật lâu, trước khi bị tổn thương nàng thậm chí có thể lặng lẽ di truyền chính mình, cho nên nàng hiểu rõ người kia là tu sĩ. Nhưng rất nhiều tu sĩ đều thích thu thập thiên tài địa bảo, đặc biệt là loại này thánh liên linh dược, người kia vì cái gì nói sẽ không ăn nàng. Bị Tiểu Bạch Liên lén lút thử thăm dò, Tần Hoàn Khanh cảm thấy có chút thú vị. hiện tại không hề sợ ta. Tiểu Bạch Liên lung lay cánh hoa cẩn thận từng ly từng tí cong qua cọ sát tay Tần Hoàn Khanh, cảm giác cánh hoa có chút mềm mại lành lạnh đụng vào da thịt để Tần Hoàn Khanh hơi có chút chinh lăng. Tần Hoàn Khanh tìm quanh nửa canh giờ, mưa to vẫn như cũ chưa giảm, mà nàng rốt cục nhìn thấy một hang động, cẩn thận dò xét một phen, cũng không có dị dạng, Tần Hoàn Khanh liền chui vào. Bên trong địa thế hơi cao cho nên rất khô ráo, Tần Hoàn Khanh giải áo tơi cùng mũ rộng vành, đem Tiểu Bạch Liên để ở một bên. Sửa sang lại vạt áo có chút xốc xếch, Tần Hoàn Khanh liền nâng lên Tiểu Bạch Liên thả ở trước mắt dò xét, Tiểu Bạch Liên phát giác ánh mắt của nàng, chống lên cánh hoa mềm mại yếu ớt, nâng cao thân thể. Tần Hoàn Khanh trong mắt khó được có tia cười nhạt, có tinh thần, hỏi xong Tiểu Bạch Liên lung lay lại cong xuống dưới, nàng rất suy yếu, linh thức căng thẳng cao độ, phòng ngừa có linh thú phát hiện nàng, Thánh Liên sinh ra tự nhiên có năng lực ẩn nấp để bảo vệ mình, nàng bị Tần Hoàn Khanh phát hiện thật sự là lúc đã chịu đựng không nổi. Tần Hoàn Khanh duỗi ra ngón tay đụng đụng cánh hoa bị tổn khuyết. Bị cái gì cắn, Tiểu Bạch Liên co rúm người lại, dùng thần thức cùng nàng giao lưu, Tần Hoàn Khanh bật cười. Dĩ nhiên là con thỏ. Khó trách dấu răng này chỉnh tề như vậy. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ lật hồi lâu tìm ra một cái bát sứ, mang lên mũ rộng vành đi ra ngoài, Tiểu Bạch Liên bị lưu trong động, liền có chút bối rối, thần thức trốn tránh lại bị Tần Hoàn Khanh ngăn lại, nàng dương lên bát. Đem ngươi trồng tốt, trong động đều là tảng đá, Thánh Liên tuy có linh thức nhưng suy yếu đến tận đây, nuôi dưỡng ở trong đất sẽ tốt hơn. Không đến một lát Tần Hoàn Khanh đi trở về, trong tay cái bát đã đựng đầy đất, nàng đào một cái hố đem Tiểu Bạch Liên trồng vào, mân mê tốt về sau kia đóa Tiểu Bạch Liên đáng thương liền ở trong bát đong đưa. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Chăm chui en, xê om. Tần Hoàn Khanh lại cầm một viên cấp 7 chu quả, dùng linh lực đem chu quả ngưng tụ thành nước, chất lỏng màu đỏ theo rễ cây thẩm thấu xuống dưới, đảo mắt liền được Tiểu Bạch Liên hấp thu hầu như không còn. Tần Hoàn Khanh nhìn Tiểu Bạch Liên vui vẻ đong đưa đóa hoa, một cánh hoa vừa rồi bị nước mưa đánh lung lay sắp đổ còn chưa tốt hẳn, nàng liền duỗi ra ngón tay muốn đỡ nó một chút. Không được lung lay, cánh hoa sắp rơi mất, Tiểu Bạch Liên bị dọa đến cứng đờ thân thể, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, phát hiện cánh hoa vẫn còn, lại đụng đụng tay Tần Hoàn Khanh, ngoan ngoãn đợi tại trong chén không động đậy. Liên tục thời gian thật dài không có nghỉ ngơi, trên đường đi lại trải qua không ít ác chiến, Tần Hoàn Khanh có chút mệt mỏi, một cái chân có chút cuộn lên, một cái chân khác duỗi thẳng, dựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá nàng xem ra không bình phục tốt, lúc nghỉ ngơi mi tâm thanh lãnh vẫn có chút nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Liên nhìn nàng, sau đó ở giữa nhụy sen dần dần hiện lên một cỗ ánh sáng nhạt chậm rãi hướng thân thể Tần Hoàn Khanh đi vào, Tần Hoàn Khanh chóp mũi người được một cỗ mùi thơm ngát động lòng người, toàn thân đều cảm thấy dễ chịu, mi tâm cũng chậm rãi giãn ra. Trong động tràn ngập mùi hoa sen thơm ngát, hô hấp đều đều kéo dài có tiết tấu vang lên, ngoài động tiếng mưa rơi tí tách khó được an bình. Tác giả có lời muốn nói, tác giả Quân, như thế có dự kiến trước dùng bát nuôi là chuẩn bị ăn ngon sao? Tần Thủy Hoàng, chỉ có biết ăn. Tác giả Quân, hiểu rõ ta vì cái gì bảo ngươi Tần Thủy Hoàng sao? Tô Bạch Liên, ta biết, bởi vì đây là Khanh Khanh đời thứ nhất, đời thứ hai gọi Tần Nhị Thế kia, đời thứ nhất hẳn là Tần Thủy Hoàng. Độc giả có độc, cách chương.